Phong Thần Châu, chương 2526, hóa ra là thi triển như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn này, Thanh Long, một câu hét xuống. Bách Lý Xưởng lúc này thở hồng hộc, linh khí màu xanh nở rộ, ngưng tụ thành áo giáp. Một đôi quyền sáo xuất hiện trên hai tay, cút. Bách Lý Xưởng ngư một tiếng. Đệ nhất thiên kiêu Bắc Lan chính là Bách Lý Xưởng ta, gầm, trong nháy mắt, mộ tiếng gào thét. Vào thời khắc này vang lên, toàn thân trên dưới Bách Lý Xưởng, ánh sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng xanh ngưng tụ thành chấn long, lôi xé, hướng về phía Tần Hải, bịch, gần như trong nháy mắt, Tần Hải bị đánh đến trên tường ranh giới, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần, Bách Lý Xưởng phát huy rồi, chỉ là một cảnh giới sinh tử nhất kiếp, thật sự tưởng rằng có thể đánh bại Bách Lý Xưởng ta sao, không phải tưởng rằng. Mà là nhất định có thể, đột nhiên một giọng nói đâm xuyên vang lên, một quyền ảnh lúc này đánh ra, Bách Lý Xưởng lúc này giơ quyền ngăn cản, nhưng quyền ảnh kia tốc độ nhanh hơn, xuyên qua quyền ảnh của Bách Lý Xưởng, khiến cho công kích của hắn ta rơi vào khoảng không, rắc rắc, quyền ảnh nện xuống, Bách Lý Xưởng sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, giữa tiếng ầm ầm rớt xuống, một khắc sau ngất đi, thay đổi nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người lúc này cũng không có phản ứng kịp. Quá nhanh, bọn họ căn bản không thấy rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vào lúc này Tần Hải đứng yên ở trên lôi đài, thắng rồi. Tần Hải thở ra một hơi, nhìn về phía Tần Ninh, có thể chiến thắng cảnh giới sinh tử tam kiếp, không tưởng tượng nổi. Ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, chỉ là những thứ này đều là công của Tần Ninh. Cửu Nguyên Thiên Mạch hóa ra là thi triển như vậy, hắn ta vẫn cho rằng Cửu Nguyên Thiên Mạch phần nhiều chính là phụ trợ tu hành. Nhưng không ngờ lại là nguồn bùng nổ thực lực, Hải Khâm. Còn ai dám chiến? Lúc này Tần Hải nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Nếu không ai dám chiến, vậy thì hôm nay tại hạ sẽ cưới Khương Như Yên tiểu thư. Lời này vừa nói ra, đám người bốn phía đều phản ứng lại, tỷ thi đến, cách trương.